Chương 270, mỗi ngày xuất hiện. Vận mệnh diễn đàn, mặt trên, chính là người chơi tiếp sóng Giang Nam nơi đó phát sóng trực tiếp. Lúc này đây Giang Nam thư sinh chết chắc rồi không sai, trăm vạn ngoạn gia vây quanh, hơn nữa Long Thiên Sứ dùng đạo cụ, Giang Nam hẳn phải chết không nghi hoành. Lúc này đây chúng ta Long Vân hội trưởng chuẩn bị vô cùng sung túc, ai cũng cứu không được Giang Nam thư sinh cái kia hồn đạm. Bất bại thần thoại vào hôm nay liền muốn bị đánh vỡ. Người chơi thảo luận thời điểm, Viêm Long công hội người chơi cường thế lên tiếng, hướng về phía Giang Nam chính là châm chọc khiêu khích. Viêm Long công hội người chơi nói ngược lại là vô cùng có lý, tình thế bây giờ, đối với Giang Nam thư sinh đích xác rất bất lợi. Làm từ đầu tới đuôi không có bị từng đánh chết nhân, không biết lại có bao nhiêu người hy vọng Giang Nam bị đánh chết. Không liên quan tới cựu hận, chính là đơn thuần hy vọng. Bằng thần mã, chúng ta tất cả mọi người chết, chỉ ngươi không chết gió êm dịu chấn nhỏ, nhìn không trên đỉnh trống không công kích. Giang Nam chân mày đông lại một cái, trong tay xuất hiện một cái cùng loại 10.000 trái cây quả thực dùng sức ném một cái. Giang Nam trong tay thiên không thụ quả thực bị trịch bay ra ngoài. Quanh một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, giống như là nông thôn thiết pháo tiếng vang giống nhau. 3.000 rậm rạp chẳng trị thương tổn phiêu phù mà ra, có ít nhất 50 trở lên Viêm Long công hội người chơi bị Giang Nam đánh chết. Thiên không thụ quả thực, đẳng cấp, 30 cấp thuộc tính, sử dụng chúng mục tiêu phía sau, đối với phía trước 10×10 cưỡng chế tính mất máu 30.000 lại mỗi giây rơi 5.000, thời gian kéo dài 5 giây. Ghi chú, đối với trên 50 cấp quái vật hoặc người chơi, vô hiệu. 30 cấp ngoạn gia thủy triều, HP hơn vạn đều lắc đắc không có mấy. Cao tới 30.000 HP thương tổn, trực tiếp miểu sát tùy ý người chơi. Mặc kệ ngươi là chức nghiệp ẩn vẫn là thánh kỵ sĩ chức nghiệp, phàm là bị công kích được chính là miểu sát ý hề mới nhất nguyên sang, cho nên thiên không thụ trái cây bỗng nhiên xuất hiện, làm cho Viêm Long công hội người chơi kinh ngạc đứng lên. Lên cho ta Long Ngũ lúc này quá to, mức tiêu hao này vật phẩm. Giang Nam thư sinh có khẳng định không nhiều lắm cho ta xông ở Long Ngũ mệnh lệnh, người chơi lần nữa vọt tới. Mà Giang Nam, sớm liền đi tới đang bị thiên không thủ quả thực miểu sát lúc, hình thành ngắn ngủi khu không người ở khu vực. Ở chỗ này, vừa vặn tránh né không trung tên cùng mà pháp sư công kích. Quanh Giang Nam không dừng lại chút nào, thân thể di chuyển nhanh chóng đồng thời, lại là một cái thiên không thủ quả thực ném ra ngoài. Ngay sau đó, lại là một mảnh ngắn ngủi khu không người ở khu vực xuất hiện. Xa xa người chơi nhìn nhất tề cả kinh, cái này Giang Nam thư sinh đến cùng còn có bao nhiêu bảo bối không có lấy đi ra. Lẽ nào những thứ này người chơi đều giết không chết Giang Nam thư sinh sao? Ở người chơi suy tư thời điểm, vẻ mặt bình tĩnh người trong, Long Thiên xem như là bình tĩnh nhất thánh kỵ sĩ phong thích trào phúng kỹ năng, hấp dẫn lấy Giang Nam. Thích khách cấp tốc gần người cho Giang Nam chí mạng công kích. Long Thiên quan sát một hồi Giang Nam động tác, ra lệnh. Không thể phủ nhận, Giang Nam sử dụng đạo cụ vô cùng biến thái. Thế nhưng, từ bắt đầu đến sử dụng, Giang Nam thời gian khoảng cách có ít nhất một giây. Cái này khoảng cách đã đủ rồi, chỉ cần thánh kỵ sĩ trào phúng sử dụng thành công. Giang Nam cái kia lễ nhờ khỉ hiển thích khách đều hận không thể nhảy tường tốc độ, thì sẽ mất đi tác dụng. Ngay sau đó, Giang Nam thư sinh cũng sẽ bị hắn đánh chết. Long Vương mệnh lệnh nhờ khỉ hiển, chung quanh thánh kỵ sĩ dồn dập vùng chen tới. Mặc cho Giang Nam đi ra thiên không thủ quả thực, một lớp tử vong một khác sóng lập tức qua đây. Nếu không phải là Giang Nam tốc độ rất nhanh, hơn nữa thiên không thủ trái cây bay liên tục, Giang Nam sớm đã bị đánh chết. Thế nhưng, một ngày thiên không thủ quả thực sử dụng xong, Giang Nam vẫn là chắc chắn phải chết. Hơn 50 cái thiên không thủ quả thực, căn bản là không có cách kiên trì 10 phút. Ở Giang Nam tiêu lúc gấp, đột nhiên, tinh thần của hắn hô nở loạn cả lên. Thân thể, cũng không khỏi khống chế dừng lại. Hai tay hướng về phía trước mặt một cái thánh kỵ sĩ, không ngừng quyền anh lấy. Trào phúng kỹ năng là thánh kỵ sĩ dành riêng kỹ năng, sử dụng sau đó, có thể kéo lây quái vật cừu hận nhằm những nghề nghiệp khác tốt hơn công kích. Đồng thời, kỹ năng này không những được đối với quái vật hữu hiệu, đối với người chơi hữu hiệu giống vậy. Chúng chiêu sau đó, Giang Nam ý thức vô cùng thanh tỉnh. Thế nhưng, thân thể cũng không ở chịu khống chế của mình. Nhìn thấy Giang Nam động tác 100 sau đó, chung quanh ra dồn dập đại hỉ. Long Thiên đẩy ra trước mặt người chơi, gấp giọng hô to, thích khách, cho ta công kích, không muốn cho Giang Nam thư sinh lưu phản ánh thời gian kỳ thực. Lúc này không cần Long Thiên nói nhau nhau, người chơi đều biết mình phải làm sao. Tham dự loại chiến đấu này, đều là tinh anh người chơi, kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn so với Long Thiên cái này thái tử gia thật tốt hơn nhiều. Nghe được Long Thiên thanh âm, Giang Nam ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm, lúc này đây, chính mình thực sự sẽ bị đánh chết sao tử vong một lần, đối với Giang Nam mà nói cũng không có gì thế nhưng, chết ở Long Thiên trong tay, Giang Nam tuyệt đối không muốn 7-8 cao y thích khách xuất hiện ở Giang Nam bên người, mỗi người đều là cấp bậc bạch ngân giao găm. Lấy thích khách bạo kích thêm được kỹ năng mà nói, nhiều như vậy dưới sự công kích tới Giang Nam tuyệt đối là chết không thể chết lại nằm ở trào phúng trạng thái, Giang Nam đều theo bản năng chuẩn bị chờ chết. Đồng nhiên, một đạo gợi ý của hệ thống vang lên, keng, người chơi mỗi ngày thỉnh cầu gia nhập vào đội ngũ, có đồng ý hay không Giang Nam?